trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt. Chương 84, phiên ngoại 2 đại học 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tháng 9, mùa tựu trường, chuông báo thức ở đầu giường đã kêu không biết bao nhiêu lần. Thẩm Dũ bực bội vùi đầu vào trong chăn, theo thói quen chui vào trong lòng người bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Tay cậu với Sang, sờ được mấy múi cơ bụng rắn chắc, mới hài lòng nhắm cặp mắt không có cách nào mở ra lại. Đầu chui chui vào người đối phương, vừa buồn ngủ vừa mơ màng nói. Anh, tắt chuông đi. Nói xong, cậu lại lăn ra ngủ như chết. Hoắc Duệ ừ một tiếng, đưa tay với lấy điện thoại di động ở đầu giường, tiện tay tắt luôn chuông báo thức, cúi đầu hôn lên trán người trong lòng một cái. Hắn cũng rất buồn ngủ. Tối hôm qua chơi game cùng bọn Lục Sơ Hành muộn quá, mãi đến rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng kỳ nghỉ hè dài nhất đời học sinh đã trôi qua. Hôm nay là ngày tựu trường của Thẩm Dũ. Thành tích thi đại học của Thẩm Dũ rất tốt. Hoắc Duệ ghi danh vào đại học B, cậu nộp luôn vào đại học Z cạnh trường đại học B. Đại học Z cũng coi như là một trường đại học có tiếng trong nước. Chủ yếu vẫn là hai trường đại học này không cách nhau quá xa. Ngày tựu trường của đại học B muộn hơn đại học Z 2 ngày. Hôm nay hắn đưa Thẩm Dũ đi báo danh trước. Lúc còn chưa đi học, Thư Huệ đã sắp xếp cho hai người một căn hộ ở gần trường. Không cần phải mua, ở gần đó có cái chung cư nhà họ Hoắc. Ban đầu Hoắc Chí Kiều sợ Hoắc Duệ sẽ thi toàn quốc ở đây, dứt khoát giữ lại nguyên một tầng không bán ra. Giờ để cho hai người tự chọn một căn tùy thích, còn thừa lại sẽ bán đi. Lúc nghe Thư Huệ nói chuyện này, mặc dù đã là người một nhà, nhưng Thẩm Dũ vẫn không kìm được mà than. Người có tiền thật độc ác. Trong lòng, Hoắc Duệ thì không có cảm giác gì. Căn hộ cũng không quá lớn. 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Nếu bọn Lục Sơ Hành muốn qua chơi cũng có chỗ để ở. Lục Sơ Hành và Thích Vinh học ở trường đại học thành phố, cũng chỉ cách bọn họ mấy khu. Hai người cũng không học cùng trường. Lúc đăng ký vào đại học, Lục Sơ Hành sống chết chọn chuyên ngành IT, không thèm suy nghĩ một chút đến đống tóc trên đầu mình. Thành tích thi đại học của hắn cũng không tệ. Mẹ Lục cũng không có nguyện vọng gì khác. Con trai muốn học cái gì thì cho nó học cái đấy. Thích Vinh thì khác, vâng lời gia đình, học chuyên ngành tài chính. Lúc Hoắc Duệ đi xuống giường, Thẩm Dũ vẫn còn đang ngủ, chắc là cảm thấy nóng. Một chiếc chân trắng nõn thò ra ngoài, đè lên chăn, eo nhỏ cũng lộ hoàn toàn trong không khí. Trắng đến chói mắt, Hoắc Duệ nhìn lướt qua, thu tầm mắt lại. Sau đó nhăn nhó tiến vào phòng vệ sinh. Hoắc Duệ xả nước lạnh xong đi ra. Thẩm Dũ lại đổi một tư thế ngủ khác. Có lẽ là không có hơi ấm ở bên cạnh, cậu dứt khoát nằm ngửa ra, hai chân đều thò ra ngoài chăn, tùy tiện tạo thành hình chữ bát. Áo ngủ bị xốc lên đến tận nách. Hoắc Duệ nhìn chằm chằm một lúc, giúp cậu đắp chăn ngay ngắn lại. Tắt điều hòa đi. Sau đó ra khỏi phòng ngủ. Đồ ăn sáng là nếp cẩm được ngâm từ tối qua cộng thêm dưa chua Thư Huệ làm từ trước. Thêm một quả trứng trần nước sôi rán. Sau một kỳ nghỉ hè, tài nghệ nấu nướng của Hoắc Duệ đã rèn luyện rất tốt. Lúc hai người ở nhà, Thẩm Dũ sẽ lười biếng, thường xuyên không nấu cơm. Việc nấu cơm này lại rơi trên đầu đại thiếu gia trước kia chưa từng vào phòng bếp bao giờ. Hoắc Duệ bỏ gạo nếp cẩm vào nồi cơm điện, bấm nút, sau đó trở về phòng. Người trên giường lại đổi tư thế, chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp. Hoắc Duệ liếm khóe môi một cái, sau đó tiến đến, cầm mắt cá chân của Thẩm Dũ, nhét vào trong chăn, dường như cảm nhận được có người chạm vào mình. Thẩm Dũ không vừa lòng đá đá chân, chăn lại bị trượt xuống. Lúc này Hoắc Duệ không đi ra ngoài như vừa nãy nữa, mà cúi người, tay phải nâng gáy Thẩm Dũ lên, cúi đầu khẽ cắn lên khóe môi Thẩm Dũ. đối phương không những không né tránh, lại quen thuộc sáp lại gần. Hoắc Duệ cúi đầu xuống, dùng tư thế này để đỡ người đứng lên. Thẩm Dũ cũng thuận theo, mặc dù mắt vẫn còn nhắm, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật dựa lên người hắn. Đầu đặt lên bả vai Hoắc Duệ, nỉ non hai tiếng, mấy giờ rồi? Hoắc Duệ ngoắc hai chân của cậu lên hông của mình, tay phải nâng bắp đùi của cậu để bế người lên, hôn một cái lên cổ cậu. 9 giờ, Thẩm Dũ ồ một tiếng, đề phòng bản thân bị ngã, ôm thật chặt cổ Hoắc Duệ. Hoắc Duệ cắn lên cổ cậu một cái cười khúc khích, dậy thôi, 10 giờ phải đến trường. Thẩm Dũ lại một tiếng, dáng vẻ rõ ràng là em vẫn chưa tỉnh. Cậu để mặc Hoắc Duệ ôm vào phòng vệ sinh, thả lên bồn rửa tay, nhắm hai mắt nhận lấy bàn chải đánh răng đã được Hoắc Duệ bóp kem đánh răng. Đừng để rơi lên người. Hoắc Duệ chỉnh độ ấm của nước. Thẩm Dũ ngậm bàn chải đánh răng trong miệng ậm ờ nói. Biết rồi, cậu quả thực quá buồn ngủ. Chải răng qua loa mới hé mắt một xíu. Mắt vẫn mơ mơ màng màng. Tiếng nước vẫn đang chảy. Hoắc Duệ đã đi ra ngoài tiếp tục làm bữa sáng. Thẩm Dũ vào phòng tắm. Tắm qua rất nhanh. Lúc ra ngoài cậu mặc chiếc áo tê, sớt sạch sẽ Hoắc Duệ đã đặt ở đó. Vóc dáng hai người có chút chênh lệch. Cậu mặc áo của Hoắc Duệ rộng thùng thình. Thư báo trúng tuyển của em đâu? Thẩm Dũ vẫn hơi buồn ngủ. Vừa dùng đũa đâm vào quả trứng, vừa lục cặp sách ở bên cạnh. Hoắc Duệ hừ một tiếng. Trong túi của anh, Thẩm Dũ không tìm nữa. Một chân cậu bỏ lên ghế. Tư thế này mới có thể hôn người đối diện. Trao đổi một nụ hôn phớt qua với đối phương xong, Thẩm Dũ mới bắt đầu ăn trứng. Trước kia cậu ghét trứng trần nước sôi như thế này, nhưng Hoắc Duệ vẫn kia chỉ làm món chăm sóc dạ dày này. Sáng nào cũng một quả, không bữa nào bỏ sót. Thẩm Dũ ban đầu ăn rất chậm. Dưới đáy bàn, chân Thẩm Dũ còn chậm chậm đạp chân Hoắc Duệ. Mãi đến khi chuông báo thức của điện thoại vang lên lần nữa, Thẩm Dũ cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên. 10 giờ rồi, Hoắc Duệ lại lừa cậu. Hoắc Duệ cũng không bất ngờ. Ừ một tiếng, đừng vội. Thẩm Dũ vuốt quất mái tóc khi nãy tắm bị dội ướt. Chỉ ăn một nửa bát cháo được không? Anh, Hoắc Duệ mặt không cảm giác. Dương mắt, không được. Thẩm Dũ vểnh môi, chân lại đạp người đối diện hai cái. Lúc này mới hả giận. Cậu ghét ăn cháo. Hết lần này đến lần khác ăn những thứ tốt cho dạ dày này. Lúc ra cửa, đã 10 rưỡi. Lúc này đến trường, chắc vẫn còn kịp giờ ăn trưa. Hy vọng báo danh ở chỗ giáo viên xong là có thể rời đi sớm. Nếu không còn phải chờ đến chiều. Nghỉ hè, hai người đều học lái xe. Nhưng Thẩm Dũ không học được. Mặc dù lúc học lái không có vấn đề gì, nhưng đến lúc lên đường thật, hai tay cậu bắt đầu run rẩy. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh kiếp trước Hoắc Duệ ôm chặt mình ở trong lòng. Không thể xua tan, thì không qua được, không lấy được bằng lái. Việc lái xe lại rơi xuống đầu Hoắc Duệ. Lúc hai người tới đại học Z, đã gần 11 giờ. Mặc dù không xa, nhưng vận khí không tốt. Đi toàn gặp phải đèn đỏ. Chắc vì là ngày nhập học đầu tiên, chỗ đỗ xe bên ngoài đại học Z gần như chật kín. Có nhiều xe taxi, có thể nhìn ra được. Có nhiều sinh viên tự tới nhập học, tìm chỗ đỗ xe phải mất một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có thể đỗ ở hầm đỗ xe của siêu thị tương đối xa. Sau đó đi bộ vào. Cũng may Thẩm Dũ không mang theo hành lý. Bầu không khí của đại học và trung học phổ thông khác nhau hoàn toàn. Thẩm Dũ vừa đi vào trường đã cảm nhận được. Mặc dù lúc này tới báo danh đã tương đối muộn, nhưng còn rất nhiều người cũng đi muộn như bọn họ. Chắc là vì nhiều người từ vùng khác tới. Ở cổng trường có đàn anh đàn chị phụ trách đón chào sinh viên mới. Nhìn thấy sinh viên mới đến đã vô cùng nhiệt tình tiến đến. Hỏi có cần giúp gì không? Không ít người kép theo vali nặng nề. Ngày nóng nực của tháng 9, có tân sinh viên ngồi trên vali nghỉ ngơi dưới thân cây đại thụ. Hai em có cần giúp gì không? Thẩm Dũ đang nghiêng đầu nói chuyện với Hoắc Duệ, đã bị mấy đàn chị với phù hiệu tình nguyện viên trên áo cản đường. Phía sau đàn chị này còn một đám đàn chị nữa nhìn bọn họ. Một lúc sau cũng tới bàn luận. Không cần đâu. Cảm ơn chị ạ. Thẩm Dũ cười một tiếng. Trước đó cậu đã tải bản đồ trên trang trường xuống rồi in ra. Hơn nữa nếu cậu không biết đường, Hoắc Duệ cũng có thể biết. Huống hồ để mấy chị gái này dẫn đường, hỗ trợ, cậu cũng ngại. Đàn chị liếc nhìn Hoắc Duệ. Hôm nay Hoắc Duệ mặc một chiếc áo sơ mi đen, vẻ mặt còn có chút lạnh lùng. Dường như không quá vui vẻ với cảnh tượng vô cùng ồn ào này, ánh mắt cũng không thèm nhìn đàn chị. Cả người lộ ra cảnh báo người sống chớ động, nhưng đàn chị này lại là người chưa từng trải qua thất bại. Đàn em có thể add WeChat được không? Thẩm Dũ còn chưa kịp từ chối. Hoắc Duệ đã nắm lấy cổ tay cậu. Không, bọn tôi không có WeChat. Nói xong, hắn kéo người đi tiếp. Biển chỉ dẫn chỗ báo danh rất rõ ràng. Cũng không cần ai phải dẫn đường. Néo người về phía trước mấy bước, Hoắc Duệ mới buông lòng tay. Thẩm Dũ bất đắc dĩ cười. Không cần phải giữ như thế. Hoắc Duệ hừ lạnh một tiếng. Thẩm Dũ đẩy lưng hắn. Được rồi, đi báo danh trước đã. Lát nữa đi ăn cơm. Trưa nay anh muốn ăn gì? Ăn muộn một chút nhé. Sáng nay ăn sáng quá muộn. Khoảng 2 giờ ăn cơm chưa? Trước đó em có xem review thấy gần đây có mấy quán ăn cũng không tệ lắm. Thẩm Dũ nói lải nhải. Thành công rời sự chú ý của Hoắc Duệ. Lúc hai người đi báo danh, diễn đàn của Đại học Z đã sôi sùng sục. Các chị em sung phong. Năm nay có hai em tân sinh viên siêu siêu đẹp trai. Chủ thớt, hình ảnh bóng lưng. Hai người con trai dáng người cao lớn đang đứng sát vào nhau nói chuyện. Lầu 5, đựa CCC, ai muốn đi xin số không? Nhìn ảnh lưng đã biết là đẹp trai rồi. Lầu 11. Mị vừa nhìn thấy hai người ấy xong. Lầu 40, đẹp chết mất. Hai tân sinh viên này đúng là bố của được. Các em gái nhường các chị đi. Lầu 100, đám con gái thật khủng bố. Lầu 170, học ở viện này mấy chị em có biết không? Hết giờ tôi đi làm quen một chút. Lầu 300, á đàn chị phụ trách báo danh tới. Bảo là chỉ có em trai mặc sơ mi trắng đó là sinh viên trường chúng ta thôi. Em kia không phải. Thật tiếc quá đi hức hức hức. Lầu 400. Chưa xin được phương thức liên lạc mà. Thở dài. Những thứ này. Thẩm Dũ và Hoắc Duệ không biết gì hết. Hai người đi tới chỗ báo danh. Điền tài liệu xong. Nhận chìa khóa ký túc và thông báo chia lớp. Đàn anh phụ trách báo danh có thể nhìn Thẩm Dũ không mang theo hành lý. Lên tiếng nhắc nhở, năm nhất của trường chúng ta bắt buộc phải ở ký túc trong trường. Không cho phép ở bên ngoài. Nếu như phát hiện ở bên ngoài sẽ bị phạt. Em trai, lưu ý một chút nhé. Còn nữa, ngày kia bắt đầu tập quân sự rồi. Tốt nhất là ngày mai dọn vào ký túc đi. Lúc đi ra. Thẩm Dũ vẫn còn ngẩn ngơ. Trước kia không biết, chưa có ai nói Đại học Z học kỳ đầu tiên đã quản lý chặt như vậy. Đồ đạc chưa kịp chuẩn bị. Đại học thật là phiền phức. Thẩm Dũ đi theo Hoắc Duệ ra siêu thị bên ngoài trường học. Vừa đi vừa than thở. Đồ dùng hàng ngày và chăn đệm có thể mua. Quần áo còn phải về nhà sắp xếp. Còn tưởng rằng lên đại học có thể ở bên ngoài. Hoắc Duệ lại không nói gì cả. Chỉ là nhìn Thẩm Dũ đang nói chuyện một lúc. Mua đồ về ký túc là mất một lúc lâu. Có thể là đang lúc ăn trưa. Lúc hai người tới ký túc. Trong ký túc không có ai. Ký túc là phòng 6 người. Giống với học cấp 3. Nhưng không gian rộng hơn nhiều. Mỗi người đều có bàn học và tủ riêng. Trên giường cũng có dán tên từng người. Giường của Thẩm Dũ là giường ở trên. Hoắc Duệ giúp cậu căng màn, phủ chăn, Thẩm Dũ cũng quét qua phòng một lần. Trên đất đều là giấy bọc túi mới bóc ra. Đoán chừng là do mấy bạn cùng phòng khác để lại. Lúc hai người bận bịu làm việc, cửa phòng bị đẩy ra. Chàng trai tiến vào phát hiện bên trong có người. Hình như sợ tè ra quần. Thẩm Dũ ngẩng đầu. Trước mặt là một chàng trai dáng người không kém cậu là bao. Chỉ là hơi đen, còn đeo kính. Chào cậu. Thẩm Dũ cười một tiếng. Chàng trai ngạc nhiên một chút. Chào, tôi cũng là người phòng này. Tên tôi là Hà Nguyên. Thẩm Dũ. Chàng trai gật đầu một cái. Cậu không cần phải quét đâu. Lát nữa chờ mọi người về thì cùng nhau làm là được. Có muốn uống gì không? Tôi mua ít coca nè. Hắn vừa nói, vừa bóc thùng coca trên bàn kia. Thẩm Dũ a một tiếng. Không cần đâu. Cảm ơn cậu. Lát nữa bọn tôi phải đi ăn cơm rồi. Chàng trai lúc này mới phát hiện trên giường còn có một người nữa. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Duệ một lúc, dường như muốn hỏi đại danh của người anh em. Thẩm Dũ nhận ra ý của hắn. Đây là bạn tôi, không phải sinh viên trường chúng ta. Chấm, chàng trai gật đầu một cái. Chờ đến khi Thẩm Dũ và Hoắc Duệ làm xong, mấy bạn cùng phòng khác cũng lục đục trở lại. Xem ra cũng rất tốt đấy. Thẩm Dũ tự giới thiệu với bọn họ. Mới kéo Hoắc Duệ ra ngoài ăn cơm. Chờ hai người đi khỏi, mấy người trong ký túc mới bắt đầu lắm mồm. Hai người này có phải là đàn em nổi tiếng trên diễn đàn không? Mẹ kiếp, đúng thật là đẹp trai. Không ngờ là cùng phòng với chúng ta. Chấm, đừng nói nữa. Quan hệ hữu nghị sau này có hy vọng đấy. Vốn là định ăn cơm bên ngoài, nhưng vì còn phải về nhà sắp xếp hành lý, hai người dứt khoát mua đồ về nhà. Vừa mới vào nhà, Thẩm Dũ còn chưa kịp đặt đồ xuống, đã bị Hoắc Duệ ngăn lại, bị ép dựa lên cửa, ngước đầu nhận lấy nụ hôn bất ngờ của đối phương. Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng răng môi quấn quýt của hai người phát ra khiến cho người nghe được phải đỏ mặt. Nửa năm, lúc kết thúc, Hoắc Duệ cắn tay Thẩm Dũ, nhỏ giọng nói, suy nghĩ của Thẩm Dũ hơi chậm, mãi mới phản ứng lại được, nhận ra được đối phương vừa nói gì, bảo sao trên đường trở về không nói tiếng nào. Thẩm Dũ giờ khóc giờ cười, ôm đối phương dỗ dành một lúc, tính khí Hoắc Duệ mới dịu đi một chút. Đây cũng là quy định của trường, không còn cách nào khác. Tập quân sự của Đại học Z chưa được 2 ngày. Hoắc Duệ cũng đã nhập học, Thẩm Dũ tập quân sự. Không có cách nào cùng hắn đi báo danh. Cậu cũng không tiện xin nghỉ. Trước có mấy bạn nữ lấy lý do đến tháng để xin nghỉ, đều bị sĩ quan huấn luyện gạt bỏ. Nhìn ra được, tập quân sự của Đại học Z rất nghiêm khắc. 2 ngày kế tiếp, một đám con trai ở ký túc có thể tung tăng như cá muối giấy đành đạch. Lớp bên cạnh có con nhỏ xinh quá. Mặc dù mệt, nhưng vẫn nói chuyện đến đêm. Ở đại học không tắt đèn. Ở điểm này, vô cùng tự do. Ký túc của bọn Thẩm Dũ có một người có bạn gái. Từ lúc huấn luyện quân sự, Cong vẫn đang ở ngoài ban công gọi điện cho bạn gái. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn kiêu lắm. Không, tôi thấy da còn không trắng bằng Thẩm Dũ nhà mình. Đột nhiên bị nhắc tới. Thẩm Dũ không biết làm thế nào, chỉ biết a một tiếng. Cậu đang nhắn tin với Hoắc Duệ. Nói mới nhớ, Thẩm Dũ, hôm nay có con nhỏ hỏi tôi số điện thoại của cậu đấy. Thẩm Dũ đang cúi đầu gõ chữ. Xin số của tôi á? Hà Nguyên ừ một tiếng. Cũng rất xinh đẹp đấy. Cậu có muốn không? Em thử một chút cũng được. Thẩm Dũ gửi tin nhắn xong, lắc đầu một cái. Muốn nằm trên giường, bọn họ cũng không nhìn thấy. Cậu nói thẳng luôn, không cần đâu, từ sau cậu có thể từ chối giúp tôi. Không phải chứ, tại sao vậy? Người anh em, đại học là chỗ tốt để tìm kiếm đối tượng. Tôi mà đẹp trai như cậu, chắc chắn mỗi tuần tôi thay một cô bạn gái mới. Được rồi, Mày giữ sức mà nhắn tin cho nữ thần của mày hàng ngày đi. Thẩm Dũ cười khẽ. Tôi có đối tượng rồi. Cho số hắn sẽ ghen. Cách chương.